Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 0601 chương ngoài ý muốn khách tới thăm. Galit có thể không tin có cái gì đại biểu thành ý lễ vật, nhưng dù sao cũng phải nhìn một cái. Hắn cùng những tướng quân kia thối lui đến phòng họp mặt khác một bên. Sau đó một đạo từ đắp thản tinh hạch hình thành phòng ngự bình chướng xuất hiện, đem máu tươi ác ma cùng mọi người tách ra. Về sau vệ binh giải khai máu tươi ác ma xiềng xích. Tươi huyết ma vương hoạt động mấy lần cổ tay, ca ngợi nói, các người xiềng xích mức độ không tệ, vậy mà vô pháp tránh thoát. Về sau hắn huy động cánh tay, yếu ớt tinh hồng quang mang xuất hiện. Quang mang trong xuất hiện một đỉnh vương quan, Aloy tư khắc tế tự vương quan, Raikaus hai tay dâng vương quan đưa lên, cái này là địa ngục chi. Vương Aloy tư khắc vương quan, ta muốn điều này có thể đại biểu thành ý của chúng ta. Aloy tư khắc là đời trước ma thần địa ngục, lãnh tụ, hắn vương quan đại biểu địa ngục vinh diệu, tại hắn nắm quyền trong lúc đó. Địa ngục thực lực đạt đến cường thịnh trạng thái, cùng trời đường thế lực ngang nhau. Tại lúc trước hắn địa ngục lãnh tụ không cách nào làm cho địa ngục cùng trời đường chống lại. Bởi vậy Aloy tư khắc được xưng là địa ngục ánh sáng. Hắn vương quan đương nhiên tương đương quý giá. Đoạn lịch sử này đối với đáp thản thần tộc tới nói cũng không xa lạ gì. Đáp thản thần tộc hiểu rõ thiên đường, đồng dạng hiểu rõ địa ngục. Vệ binh đem Aloy tư khắc tế tự vương quan để đặt tại một cái hòm thủy tinh tử bên trong, sau đó xuyên qua tầng phòng ngự tiến hành đơn giản phân tích, về sau xác nhận cái này mai vương quan đích thật là chính phẩm, mà lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Địa ngục hoàn toàn chính xác lấy ra cực lớn thành ý. Bọn họ đến cùng muốn nói chuyện gì? Galit do dự về sau cuối cùng làm ra quyết định, ta có thể cùng các ngươi địa ngục lãnh tụ đàm phán, bất quá địa điểm cần tuyển ở chính giữa lập địa phương. Đương nhiên, địa điểm liền tuyển tại cao nhất sơn mạch phía dưới. Tươi huyết ma vương Raikaus một lời đáp, ứng, đến lúc đó hy vọng ngài có thể phó ước. Mà một mặt khác, A Lệ Thẻ bị chim ưng dẫn tới ngọn núi cao nhất đỉnh núi. Ở nơi đó hoàn cảnh cực độ ác liệt, liền xem như thiên đường thần cũng vô pháp còn sống một năm. Hắn bị trói buộc trên đỉnh núi, chim ưng nhóm không ngừng mổ thân thể của nàng, mà xem như phong thu nữ thần, thân thể của nàng cuối cùng sẽ không ngừng mà khôi phục. Chỗ lấy tử vong tiến đến trước đó hắn đem một mực gặp tái diễn tra tấn. Màn đêm buông xuống muộn lâm thời điểm rốt cục có thời gian nghỉ ngơi. Chim ưng nhóm rơi vào trầm mặc, trở thành trên đỉnh núi tượng đá. Đau đớn nhượng A Lệ Thẻ nhắm mắt lại, tương đương mệt nhọc. Nhắm mắt lại thời điểm trong đầu của nàng trong thế giới xuất hiện một vùng tăm tối không gian. Rất nhanh một chương dữ tợn kinh khủng gương mặt từ hắc ám không gian trong hiển hiện. Nụ cười quỷ dị. Phong thu nữ thần A Lệ Thẻ. Thật là một cái cô gái đáng thương. Chúng thần chi phụ chẳng lẽ liền thân tình cũng không quan tâm à? Vậy mà đối ngươi thực hành hình phạt tàn khốc như vậy. Phong thu nữ thần không biết khuôn mặt kia, nhưng có thể xác định đến từ địa ngục. Địa ngục có thể tiến vào thiên thần trong mộng người chỉ có địa ngục ác mộng, thiên đường như thế. Nào đọa lạc cũng không tới phiên địa ngục đến bình luận. Ác mộng ma vương Tiếu Dung vẫn như cũ, mười phần quỷ dị, nói không sai. Đương nhiên không tới phiên ta đến bình luận, nhưng lại có thể nhượng một tên đến từ phàm nhân thế giới người trẻ tuổi đến bình luận. Nhìn phong thu nữ thần cũng ưa thích xinh đẹp dúi ra. Tại xinh đẹp dúi ra trước mặt cũng sẽ luân hãm. Câu nói này đại biểu tên kia chính mình cùng đường Ninh nói chuyện với nhau đã bị địa ngục biết được. Cái này không là một chuyện tốt. A Lệ Thẻ kiên quyết phủ nhận, địa ngục ma thần nhóm chẳng lẽ sẽ chỉ cùng nương nương khang một dạng. Bịa đặt sinh sự, tốt, a nhìn thiên đường các nữ thần khẩu tài cũng không tệ. Ác Mộng Đình chỉ đùa giỡn. Trở về chính đề, A Lệ thẻ nữ sĩ. Ta chỉ là muốn từ ngươi nơi này nghe ngóng liên quan tới tên kia người tuổi trẻ tin tức. A Lệ thẻ, giữ yên lặng, hắn sẽ không nói cho địa ngục ma thần nhóm tên kia người trẻ tuổi đã đi đến địa ngục. Tìm kiếm cải biến thiên đường hậu trường hắc thủ. Đối mặt trầm mặc, Ác Mộng lộ vẻ thái độ tương đương thành khẩn. A Lệ thẻ nữ sĩ. Ta muốn ngài đã nguyện ý cùng tên kia người trẻ tuổi liên hợp. Mang ý nghĩa người cũng biết thiên đường biến hóa. Thiên đường đã vô pháp đại biểu chính nghĩa cùng ánh sáng. Cùng địa ngục không hề khác gì nhau. Chỗ lấy mục tiêu của chúng ta nhất trí. Chúng ta tìm kiếm vị trẻ tuổi kia cũng là vì cứu vãn thiên đường. A Lệ thẻ mới sẽ không tin tưởng. Những cái này lời nói dối. Thiên đường biến đọa lạc. Không phải là các ngươi muốn xem đến a? Cứ như vậy, thiên đường đem cùng các ngươi thông đồng làm bậy, trở thành tà ác đại danh từ. Ác Mộng đung đưa đầu. Không, A Lệ thẻ nữ dĩ, nhìn ngươi còn không có nhận thức đến thiên đường biến hóa tầng sâu ảnh hưởng. Chúng ta cũng không hy vọng thiên đường đọa lạc, mà là có thể tiếp tục bảo trì chính nghĩa cùng quang minh hình tượng. A Lệ thẻ không nghĩ tới đối. Phương sẽ nói như vậy. Vì cái gì nói như vậy? Ác Mộng đem liên quan tới thăng bằng lý luận nói cho A Lệ thẻ. Chính là như vậy. Nếu như thiên đường vô pháp bảo trì ánh sáng cùng chính nghĩa. Mang ý nghĩa thăng bằng bị đánh phá. Chúng ta cũng sẽ hướng đi diệt vong. Bất luận cái gì cực đoan đều không phải là chuyện tốt. Bằng không cùng ngày đường so địa ngục cường đại thời gian. Các ngươi vì cái gì không trực tiếp hủy diệt cùng các ngươi đối lập địa ngục? Bởi vì bọn hắn cũng biết thăng bằng tầm quan trọng. Đây là tạo hóa quy tắc cùng trật tự. A Lệ thẻ không nghĩ tới lại còn có loại thuyết pháp này. Bất quá nghe rất lợi hại có đạo lý. Hắn khi còn bé đã từng cũng đã nghe qua phụ thân liên quan tới việc này thuyết pháp. Vô luận là thiên đường vẫn là địa ngục, bất kỳ bên nào cải biến đều sẽ nhượng một phương khác đồng dạng lâm vào tai nạn trạng thái. Cho nên nói các ngươi muốn tìm được tên kia người trẻ tuổi cứu vãn thiên đường. Phong Thu nữ thần muốn biết kế hoạch của đối phương, ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn. Thiên đường đã không có thuốc nào cứu được, tất cả mọi người biến thành tà ác hèn hạ hình thái. Bọn họ đã bị ô nhiễm, biện pháp duy nhất cũng là hủy diệt thiên đường, sau đó lại tạo, Ác Mộng nói rõ sự thật, hủy diệt tái tạo. A Lệ thẻ bị Ác Mộng thuyết pháp chấn kinh, ý tưởng này cùng người trẻ tuổi khác biệt, người trẻ tuổi là tìm tới khống chế thiên đường hậu trường hắc thủ, sau cùng nhượng thiên đường khôi phục bình thường, mà địa ngục biện pháp là hủy diệt tái tạo. Rõ ràng địa ngục ý nghĩ to gan hơn. Hủy diệt về sau như thế nào tái tạo? A Lệ thẻ bình tĩnh trở lại. Rất ngạc nhiên địa ngục tại sao lại là như vậy. Thiên đường từ tạo hóa sáng tạo. Hủy diệt về sau người nào đến đóng vai tạo hóa nhân vật? Ta nghĩ ngươi gặp qua vị trẻ tuổi kia. Như vậy hẳn là cũng gặp qua thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả người kế nhiệm. Cũng chính là tên kia thánh kỵ sĩ. Ác Mộng phàn nàn nữ nhân này luôn luôn có nói không hết vấn đề. Nhưng vẫn như cũ đến kiên nhẫn giải đáp, thực lực của hắn đầy đủ. Mà lại cũng giữ vững chính nghĩa cùng quang minh hình tượng. Từ hắn tới đảm nhiệm mới thiên đường lãnh tụ, thiên đường hội khôi phục bản sắc. Đây cũng là chúng ta tìm mục đích của ngươi. Nói cho chúng ta biết người tuổi trẻ chỗ. Sau đó chúng ta thông qua hắn tìm tới tên kia thánh kỵ sĩ. Cũng cùng đàm phán, tên kia thánh kỵ sĩ A Lệ thẻ đương nhiên gặp qua. Theo thiên đường đọa lạc, bởi vì hắn kiên trì chính nghĩa cùng ánh sáng. Hiện tại một lần nữa trở về lại không phải là vì báo thù. Chỉ là vì tìm tới Selena, nhưng địa ngục phương pháp cũng chưa chắc không thể. Như thế nào hủy diệt thiên đường? Trước mắt thiên đường tuy nhiên đọa lạc, nhưng thực lực cường đại như trước, muốn hủy diệt cũng không dễ dàng. ác mộng sắp bị ép điên. Kiên nhẫn giải thích, chúng ta cũng định rời khỏi chiến tranh. Đồng thời lãnh tụ của chúng ta sẽ cùng đáp thản thần tộc tiến hành đàm phán. Hủy diệt thiên đường về sau bọn họ nhất định phải lui về lãnh địa của mình. Đến lúc đó thiên đường lĩnh tồn tại, chỉ cần từ tên kia thánh kỵ sĩ đến thống trị là được. Kế hoạch hoàn mỹ, vô luận là người trẻ tuổi vẫn là địa ngục, hai loại phương pháp đều sẽ có kết quả giống nhau. Nhượng thiên đường quay về chính nghĩa, hai cái đùi đi bộ cũng chưa chắc không thể. A Lệ Thẻ cuối cùng tiết lộ đường Ninh Hành Tung, làm là thiên đường đại lục ngọn núi cao nhất. Áo địch Tư Phong đã phổ ra không ít thiên đường truyền thuyết. Tỷ như thiên đường chúng thần chi phụ đời thứ nhất thê tử cũng là Sơn Phong khác một cái ngọn núi. Biến ảo mà đến, cho nên ngọn núi này được xưng là thiên đường chúng sinh chi mẫu. Đương nhiên thần kỳ nhất truyền thuyết là liên quan tới thiên đường ngũ đại thủ hộ già. Năm tên đại thiên sứ đều cùng ngọn núi này có không ít quan hệ. Tỷ như dũng khí thiên sứ đầu lâu sinh ra tại ngọn núi này đỉnh đầu. Chính nghĩa thiên sứ trái tim đồng dạng là ngọn núi này sản phẩm. Tạo hóa tiện tay từ ngọn núi cao nhất cầm lên một tảng đá lớn, lấp vào chính nghĩa thủ hộ giả ở ngực. Nhượng chính nghĩa thủ hộ giả cuối cùng hướng tới hoàn chỉnh. Cũng thủ hộ thiên đường trật tự. Đồng dạng ngọn núi này cũng là trừng phạt thiên đường kẻ phản bội pháp trường. Tỷ như trước mắt phong thu nữ thần A Lệ Thẻ. Hiện tại ngọn núi này sở hữu một đoạn mới truyền thuyết. Sẽ thành địa ngục cùng đắp thản thần tộc đàm phán địa điểm chỗ. Đắp thản thần tộc đối với địa ngục cũng không có bao nhiêu tín nhiệm. Mà lại ngươi điều ước trong cũng không có nói rõ ràng đàm phán trong không cho phép mang theo hộ về. Tiến về, bởi vậy đắp thản thần tộc điều động chí ít hai tàu chiến hạm. Đàm phán tại chiến hạm thủ hộ hạ tiến hành. Mà địa ngục rõ ràng càng thủ tín. Trình diện chỉ có ma thần lãnh tụ cùng đã từng sử giả tươi huyết ma vương hai người. Màu đen sương mù nhiều đem chung quanh bao phủ. Bốn phía phát ra trầm thống kêu rên. Đến từ tử khí bên trong những cái kia linh hồn. Galit tại trùng điệp vệ binh bảo vệ dưới đứng tại đàm phán trên trận. Nhìn chăm chú lên hắc sắc trong sương mù dày đặc xuất hiện to lớn thân ảnh. Ma thần lãnh tụ thân hình đồng đẳng với một tòa núi nhỏ. Bất quá bộ dáng cùng nhân loại có chút cùng loại, chỉ là hình thể quá to lớn. Ngươi là đáp thản thần tộc đàm phán đại biểu. Ma thần lãnh tụ nhìn lấy đến từ đáp thản thần tộc nam tử. Ngữ khí tương đương khinh miệt cùng không hữu hảo. Galax nhìn chăm chú lên cực lớn ma thần lãnh tụ. Nếu như ma thần lãnh tụ không có cách nào đoan chính thái độ, luôn là một bộ cao ngạo tư thái. Như vậy trận này đàm phán không cần thiết tiếp tục nữa. Ma thần lãnh tụ thân thể cấp tốc thu nhỏ, cho đến biến thành chỉ có đáp thản thần tộc tộc nhân lớn nhỏ. Đi lên trước, đáp thản thần tộc tại trận chiến tranh này biểu hiện ưu tú. Xứng với tôn trọng, đây là lời từ đáy lòng. Trước đây trong chiến tranh thiên đường cùng địa ngục liên hợp cũng không có chiếm được bao nhiêu. Tiện nghi, đa tạ tán thưởng, Galet đối với đối phương tán thưởng cũng không quá dễ chịu. Cau mày, không trải qua đến các ngươi tán thưởng tựa hồ là đối với chúng ta một loại vũ nhục. Song, phương đàm phán không khí cũng không phải là rất lợi hại hữu hảo. Bầu không khí tương đương khẩn trương. Một lát sau ma thần lãnh tụ trên mặt quỷ dị thần sắc biến thành nụ cười ý vị thâm trường. Nếu như chúng ta gặp mặt không phải đàm phán, ta nghĩ thế khắc đầu của ngươi đã bị vặn xuống tới. Biến thành địa ngục trong linh hồn một viên, đắp thản thần tộc thành viên sau khi chết cũng sẽ không rơi vào địa ngục, mà là trở thành đắp thản thần tộc anh linh điện bên trong một viên. Địa ngục không có tư cách. Galit tại trên miệng không chút nào bại bởi đối phương, nếu như địa ngục lãnh tụ điều động sử giả chỉ là muốn vũ nhục đáp thản thần tộc hoặc là khuyên can đáp thản thần tộc đầu hàng, như vậy chúng ta bây giờ đã có thể kết thúc,